Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 648, Vạn Thú Bôn Đằng. Như là Kratos nói, đại bộ phận thần linh đều chết chưa hết tội, nhưng có câu nói hay lắm, người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ, sử dụng tại thần mô bản bên trên cũng giống vậy. Thần linh bên trong cũng có giống ta yêu thiện lương như vậy mà chính trực. Còn có chút thần linh biết giống Bragi cùng Eden dạng này nước chảy bèo trôi. Không dám nói thẳng nói ra chính mình chân thực ý nghĩ. Bo giữ mình là nhân chi thường tình. Đối với Odin giận mà không dám nói gì thần tại Asgard cũng có khối người. Tyr phấn khởi phản kháng để bộ phận này không dám đứng ra phản kháng Odin trong lòng người mừng thầm. Nhưng cùng lúc cũng bởi vì Asgard nguy cơ tăng lên mà trong lòng lo nghĩ. Tâm tình có chút phức tạp. Bragi, xin ngươi nhất định phải an toàn trở về a. Cùng dần dần thấy rõ ràng đông bộ chiến trường so sánh. Tây bộ Warner thần tộc công kích càng thêm mãnh liệt. Phụ trách phòng thủ Vader tính cách so tho trầm ổn được nhiều. Hắn không có trước tiên xông lên chiến trường, mà là tọa trấn hậu phương phòng tuyến tỉnh táo chỉ huy tác chiến. Phụ trách thống soái Warner thần tộc tiên phong chính là thần vương Vanir con trai độc nhất Freyr. Mang đối với Odin vô biên phẫn nộ, Freyr miễn cưỡng đè nén sôi trào cảm xúc. Cùng Vader chỉ huy Asgard quân coi giữ triển khai đánh giằng co. Phía Tây chiến trường cùng phía Đông vừa lúc tương phản. Warner thần tộc nóng lòng muốn đột phá phòng tuyến. Aesir thần tộc thì là mượn nhờ công sự phòng ngự bảo hộ vững vàng. Không được, Warner thần tộc tiền tuyến doanh địa. Freyr nhìn xem trên chiến trường giằng co tình thế cắn răng. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem Vader bước đi ra. Nhiệm vụ này liền giao cho chúng ta đi. Đứng sau lưng Freyr cách đó không xa Atroy tự tin tiếp lời. Vader có thể duy trì tàn tạ phòng tuyến đến bây giờ. Toàn bộ nhờ trên chiến trường những cái kia nghe theo hắn ra lệnh hành động trung cấp sĩ quan. Chỉ cần đem những quân quan này trừ bỏ, Vader mệnh lệnh liền khó mà truyền đạt cho toàn quân. Trảm thủ hành động đúng lúc là chúng ta am. Hiểu, Kratos, Atroy cùng Skadi trước đây không lâu mới vừa bị lá sâu đưa vào Asgard. Một bên khác chiến trường thì là từ Tyr ra mặt. Freyr xuất lĩnh Valkyrie trốn ở phía sau màn tùy thời mà động. Freyr biết những thứ này trước đây không lâu mới chạy đến chi viện khách khanh là lá sâu an bài. Người, nhưng ở chung thời gian quá ngắn. Hắn đối với Kratos đám người thực lực không có chút tự tin nào. Chớ nói chi là ba người này trong tiểu tổ còn có một cái nhìn qua chưa tròn 10 tuổi tiểu hài. Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Atroy nhìn ra Freyr lo nghĩ. Bằng vào ăn nói khéo léo khẩu tài thuyết phục Freyr thả bọn họ tiến vào tiền tuyến. Giết người là Kratos nghề cũ. Tọa trấn phía sau chỉ huy Vader rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Mệnh lệnh của hắn xuất hiện rõ ràng lạc hậu, tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường. Loại tình huống này là rất chí mạng. Sĩ quan liên tiếp bỏ mình để Vader vô pháp lại an ổn tọa trấn bộ chỉ huy. Chỉ có thể rời khỏi phòng ngự công sự đi vào chiến trường tiền tuyến. Trực tiếp khoảng cách gần chỉ huy. Vader là rừng rậm chi thần, tại có rừng rậm tồn tại địa phương hắn cơ hồ là vô địch. Trong rừng rậm động thực vật đều sẽ nghe theo hắn hiệu triệu. Rừng rậm chi linh, đáp lại ta kêu gọi. Bất thiện ngôn từ Vader hiếm thấy nói ra một câu đầy đủ. Tây bộ phòng tuyến tuyên chỉ là Odin cố ý quyết định. Phòng tuyến phụ cận liền có một mảnh bát ngát rừng rậm lớn. Đây cũng là Odin đem Vader đập tới tây bộ chiến trường nguyên nhân chủ yếu. Odin tin tưởng, trong rừng rậm sân nhà tác chiến Vader tuyệt không có khả năng bị thua. Cho dù Thor cũng khó có thể trong rừng rậm chiến thắng Vader. Mỗi một lần luận bàn đều sẽ đánh thành để Thor không gì sánh được bực bội bằng quang chiến. Phòng tuyến phụ cận rừng rậm tại Vader kêu gọi tới lập tức táo động. Đủ loại kiểu dáng động vật từ trong rừng chen chúc mà ra, hình thành một cỗ quy mô khổng lồ thú triều. Một chút đại thụ cũng tại Vader quyền năng tác dụng dưới biến đổi hình dạng, dài ra hai chân sau chậm rãi hướng Warner thần tộc quân trận phương hướng tới gần. Ta liền biết, Freya cười khổ vuốt vuốt mi tâm, sớm tại nhìn thấy chung quanh rừng rậm địa hình, hiểu rõ tới chỗ quan chỉ huy là Vader lúc, Freya liền cân nhắc qua bị thú triều công kích khả năng. Đổi công làm thủ, trường thương trận, tại đã sớm chuẩn bị Freya hiệu lệnh phía dưới. Warner thần tộc binh sĩ cấp tốc cải biến trận hình. Hàng trước các chiến sĩ vừa đánh vừa lui. Bên trong sắp xếp cầm thuẫn vệ sĩ đỉnh đi lên. Thương binh nhóm đem trường thương từ tấm thuẫn khe hở bên trong duỗi ra, như là nổ đâm con nhím đem mặt phòng ngự đối diện đàn thú sụp đổ đằng phương hướng. Isia thần tộc binh sĩ không có thừa cơ truy kích. Bọn hắn cũng cần tránh né thú triều trùng kích. Tại thú triều tiên phong sắp va chạm đến trường thương trận lúc, Freya dùng Warner thần tộc ma pháp vì hàng phía trước chiến sĩ cung cấp ma pháp gia trì. Xem như Warner thần tộc vương tử, Freya cùng muội muội Freya đồng dạng, đồng thời tinh thông kỹ xảo chiến đấu cùng Warner thần tộc ma pháp. Thủ vững, hàng phía trước chiến sĩ trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, hiện ra nặng nề màu vàng đất. Ánh sáng chói lọi, bành, bành, bành, liên tiếp đánh tới trên tấm chắn dã thú không thể trời đông Warner thần tộc trường thương trận. Hàng trước binh sĩ một mực ổn định phòng tuyến, đụng vào trên tấm chắn dã thú phần lớn bị trường thương đâm xuyên. Nhưng đây chỉ là đợt thứ nhất trùng kích. Đến tiếp sau còn có càng nhiều dã thú liên tục không ngừng vọt tới. Trong rừng rậm dã thú là có hạn độ, Vader quyền năng cũng không có khả năng trống rỗng biến ra động thực vật tới. Chỉ cần gánh vác Vader phản kích, Freya còn nắm chắc đánh tan Isia thần tộc chống cự, nhưng cái này tất nhiên biết lãng phí rất nhiều thời gian. Vader mục đích đúng là kéo dài thời gian, để Asgard có càng nhiều thời gian ung dung điều hành binh lực tiếp viện. Hy vọng bạn của La Sâu có thể đối với cục diện chiến đấu mang đến một chút hữu ích biến hóa. Ha, Kratos vung ra hỗn độn xong nhận xiềng xích quấn quanh ở một tên Isia thần tộc sĩ quan trên cổ. Hai tay có chút run run, xong nhận liền đem đầu của hắn cắt xuống. Atroi trong tay cũng cung tiễn không có ngừng qua. Liên tiếp đánh chết nhiều tên sĩ quan, hai cha con đương nhiên bị Isia thần tộc đại quân để mắt tới. Atroi, đến rồi, Kratos trước kia quen thuộc mãng, nhưng có Atroi về sau, phong cách chiến đấu của hắn phát sinh một chút chuyển biến. Bảo hộ Atroi an toàn với hắn mà nói trọng yếu hơn. Thu hồi hỗn độn xong nhận, Kratos từ trên lưng gỡ xuống Leviathan chiến phủ. Oanh, nặng nề chiến phủ trùng điệp bổ vào trên mặt đất. Một đảo kiên cố tường băng từ mặt đất dâng lên, tạm thời ngăn chặn Isia thần tộc binh sĩ truy kích. Kratos cùng Atroi thừa cơ xông vào rừng cây tránh né. Skadar liền đứng tại một cây đại thụ đỉnh chóp dương cung cài tên. Có can đảm tiến vào nàng xạ kích phạm vi địch nhân đều bị tinh chuẩn cung tiễn bắn giết. Skadi nhiệm vụ chủ yếu là bắn giết không trung mãnh cầm. Không phải Freya trận hình phòng ngự đối mặt áp lực sẽ còn lớn hơn. Đi vào Skadi ẩn thân dưới cây, Kratos ngẩng đầu hướng lên phía trên quát. Nữ nhân, người có thể công kích đến Vader sao? Không thể. Skadi kéo động dây cung ngón tay không có ngừng qua, mỗi một chi ma lực mũi tên đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Vader tại cực hạn của ta tầm bắn bên ngoài, ta nhất định phải đổi một vị trí mới có thể ngắm bắn đến hắn. Kratos, vậy ngươi còn không nhanh đổi? Skadi rút sạch liếc một cái dưới cây Kratos, trong mắt không còn che giấu lộ ra vẻ châm chọc. Ta rời đi nơi này, ngươi tới giúp ta áp chế mãnh cầm. cùng là dùng cung người. Achoi đối với Skadi có chút sùng bái. Trước đây hắn nắm lấy cơ hội hướng Skadi thỉnh giáo không ít xạ kích kỹ xảo. Skadi, ta để thay thế ngươi phòng thủ như thế nào? Skadi nhìn một chút Achoi. Ngươi, miễn cưỡng có thể. Bất quá ta cần phải có người giúp ta hấp dẫn Vader lực chú ý. Để hắn lưu ý không đến hành tung của ta. Kratos hừ nhẹ một tiếng. Chuyển thân hướng ngoài rừng đi đến. Các ngươi chuyên tâm xạ kích. Vader không có không chú ý các ngươi. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.